trốn thoát khỏi thư viện, chương 91 cộng 92, gen biến dị 09 cộng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đá lở, lòng giáo sư Đường cũng bồn chồn không yên, bàn tay cạnh người hơi siết lại. Vừa rồi ông ta bảo Giang Bình Sách lái sang hướng Bắc vì muốn dẫn họ lên đường đến trấn Thanh Thủy, sau đó tới thành phố Hoa Hải bên cạnh. Khi còn nhỏ ông ta lớn lên ở thành phố Hoa Hải, vô cùng quen thuộc với đường xá ở đó, đến đó rồi ông ta sẽ tìm cơ hội chạy trốn, sau đó nghĩ cách tự mình tới trung tâm gen thành phố F thoát khỏi đám người này. Nhưng, Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách lại không mắc bẫy. Đã rất khuya rồi, hai người họ vẫn rất tỉnh táo, lái xe chưa tới một cây số đã đột nhiên quay đầu, đi về trấn Hắc Hà ở hướng ngược lại. Thấy hắn đã quay xe về ngã rẽ, giáo sư Đường giả vờ mới tỉnh, ngó nghiêng xung quanh ông ta nhỏ giọng nhắc. Mấy cậu có đi nhầm không? Không phải đi về phía Bắc sao? Việt Tinh Văn đi tới cạnh ông ta kiên nhẫn giải thích. Giáo sư cứ yên tâm, vừa rồi chúng tôi đã quan sát kỹ lắm rồi, mặc dù lối rẽ sang trấn Thanh Thủy nằm ở hướng Bắc nhưng sau khi vòng một vòng xong lại là đi về hướng Tây. Ngược lại, thoạt trông đường đến trấn Hắc Hà không đúng, nhưng sau khi vòng xong lại chạy về phương Bắc. Giáo sư Đường ra vẻ kinh ngạc, ôi, vậy sao, may mà các cậu cẩn thận. Việt Tinh Văn mỉm cười, thầm nghĩ, ông cứ diễn đi. Diễn xuất của giáo sư Đường cũng rất được, ông ta ra vẻ vô tội nói. Cực cho mấy cậu quá, dừng một lát lại giả bộ lơ đễnh hỏi. Đến hộ tống tôi là nhiệm vụ chủ nhiệm Trần giao cho mấy cậu à, Việt Tinh Văn. Chủ nhiệm ở trung tâm gen tên tuổi thế nào? Việt Tinh Văn hoàn toàn mù tịt, nói không chừng còn chẳng có ông. Chủ nhiệm Trần, nào hết, nếu cậu trả lời sai, chắc chắn giáo sư Đường sẽ càng nghi ngờ thân phận của họ. Việt Tinh Văn nghĩ một lát, đổi cách nói khác, tôi không quen chủ nhiệm ở trung tâm gen, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên. Nhóm hành động C-183 chúng tôi đều có năng lực đặc biệt, bình thường hiếm khi xuất hiện, chỉ đến lúc quan trọng mới được ủy thác chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Giáo sư Đường, cũng tức là đội ngũ tinh anh trong đám dị nhân, Việt Tinh Văn cũng biết ông ta sẽ không tin ngay lập tức, cậu bất lực day huyệt thái dương, nói. Quả thật chúng tôi có những năng lực không giải thích được nhưng chúng tôi cũng khác người biến dị rất nhiều. Chú xem đi, tố chất cơ thể của chúng tôi đều giống người bình thường, không có hành vi kỳ lạ giống động vật nào hết, đúng không? Lưỡi của mấy người biến dị kia rất dài, có kẻ còn có hàm răng sắc nhọn, chúng được kết hợp gen của các động vật khác nhau, nhưng chúng tôi thì không. Giáo sư Đường im lặng thầm nghĩ, nhưng mấy cậu là những người kỳ quặc nhất tôi từng gặp. Không thể giải thích rõ ràng trong chốc lát, Việt Tinh Văn dứt khoát mặc kệ ông ta, nói. Chú cứ ngủ đi, yên tâm, chúng tôi sẽ hộ tống chú đến trung tâm gen an toàn. Giáo sư Đường gật đầu, nhắm mắt ngủ. Việt Tinh Văn quay lại vị trí gần ghế lái, nhỏ giọng nói với Giang Bình Sách. Giáo sư Đường này không chịu yên chút nào, ông ta vẫn luôn nghi ngờ chúng ta, có thể sẽ nghĩ cách bỏ chạy, đây cũng là cái khó của câu hỏi phụ lần này. Giang Bình Sách đề nghị, nếu không ổn thì nhờ đàn chị Lâm trói ông ta bằng dây leo. Việt Tinh Văn gật đầu, nếu ông ta dám làm liều chúng ta cũng chỉ có thể trói lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bình Sách lái xe vào trấn Hắc Hà, sau khi chạy xe qua đoạn đường vòng cung dài vài cây số, quả nhiên họ đã vòng tới một đoạn đường núi khá hẻo lánh, biển chỉ đường viết. Tỉnh lộ 167, nằm thẳng hướng Bắc. Việt Tinh Văn ngước nhìn sao Bắc cực trên trời, nói. Lần này đúng hướng rồi, may mà họ cảnh giác, bằng không đã bị giáo sư Đường lừa rồi. Khoảng 4 rưỡi sáng, Trác Phong và Lâm Mạn La cùng thức dậy. Trác Phong tới bên cạnh ghế lái, nói. Tinh Văn, Bình Sách hai đứa nghỉ ngơi đi, để anh lái cho. Giang Bình Sách đã lái liên tục 4 tiếng trong đêm, quả thật đã thấm mệt, hắn không gắng gượng nữa, đánh xe dừng lại bên đường, rồi nhường vô lăng cho đàn anh Trác Phong. Lâm Mạn La nói, đã 4 rưỡi rồi, hai đứa nhanh ngủ mấy tiếng đi. Việt Tinh Văn hạ thấp giọng dặn dò, giáo sư Đường vẫn nghi ngờ chúng ta là người biến dị, ông ta có nói tin cũng chỉ nói để qua mặt chúng ta thôi, chỉ cần có cơ hội, rất có thể ông ta sẽ bỏ chạy. Chị Mạn La, chị dùng dây leo phong tỏa bên trong xe, đừng cho ông ta bất kỳ một cơ hội chạy trốn nào. Lâm Mạn La gật đầu, cô vươn tay phải, một sợi dây leo dài 20 mét nhanh chóng vươn ra trong không trung, quấn quanh khu vực giáo sư Đường đang ngồi, bao vây xung quanh, một khi giáo sư Đường bỏ chạy, Lâm Mạn La sẽ lập tức cảm nhận được, đồng thời khiến dây leo siết lại trong tích tắc trói ông ta lại như cái bánh ú. Sau khi bố trí xong xuôi, Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách yên tâm ngồi xuống cạnh giáo sư Đường. Giáo sư Đường không ngủ nghỉ trốn trong thùng 3 ngày liên tiếp, cuối cùng ông ta cũng không chống đỡ được sự mệt mỏi, ngủ thiếp đi, đầu ngoẹo sang một bên, không hề nhận ra Lâm Mạn La đã dùng dây leo bao quanh mình. Ông ta ngủ không hề yên giấc, ác mộng liên miên. ông ta mơ thấy người tên Lưu Chiếu Thanh biến ra cả tá dao phẫu thuật, sau đó mổ bụng ông ta, lấy con chip bên trong cơ thể ông đi. Anh ta bảo cậu trai tên Tân Ngôn sắt miếng ông ta ra bỏ vào trong bình chưng, mặt vô cảm nói. Cháo bát bảo của chúng ta hôm nay có thêm chút thịt. Giáo sư Đường choàng tỉnh, quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ánh sáng lóe lên phía chân trời, ánh đèn trong xe mờ tối, ông ta cúi đầu nhìn, dây leo xanh biếc đang quấn quanh chỗ ngồi của ông, đừng nói là chạy, thậm chí ông ta còn không thể đi lại tự do trong xe. Ngoái đầu lại, trùng hợp va ngay vào ánh mắt lạnh băng của Tân Ngôn. Giáo sư Đường nhớ lại cảnh tượng mình bị Tân Ngôn xẻo thịt nấu cháo trong mơ, lông tơ khắp người dựng đứng, ông ta cố gắng bình tĩnh đầy kính, nhoẻn một nụ cười thân thiện với Tân Ngôn. Tân Ngôn không hiểu kiểu gì, không nhịn được hỏi. Cười gì thế, chú lại đói à, nụ cười của giáo sư Đường bỗng cứng đờ. Không đói, không đói. Kha Thiếu Bân cũng đã dậy, cậu lật đật chạy qua, nhỏ giọng nói. Tân Ngôn, hôm nay nấu cháo ngô được không? Tân Ngôn nói, được, sắc trời dần sáng, các bạn học xung quanh lần lượt tỉnh giấc hơn 4 giờ Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách mới ngủ, giờ vẫn chưa dậy, mọi người tự giác không đánh thức họ. Phát hiện dây leo trăng kín xung quanh giáo sư Đường, Tần Lộ không khỏi khó hiểu, cô nhỏ giọng nói thầm với Lâm Mạn La. Chị Mạn La, đống dây leo này là, để đề phòng ông ấy bỏ chạy sao? Lâm Mạn La gật đầu, Tinh Văn bảo chị bố trí, giáo sư Đường vẫn không tin chúng ta, làm vậy để đề phòng thôi. Câu hỏi phụ trị giá 40 điểm chắc chắn không dễ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giáo sư Đường có ý thức của riêng mình, và lại ông ta không tin họ, nếu để ông ta chạy mất đi tìm người sẽ rất phiền phức. Ngăn chặn khả năng bỏ chạy của ông ta từ tận gốc mới là đơn giản nhất. Lâm Mạn La tin rằng có nhiều người canh chừng thế này, giáo sư Đường cũng không giở trò gì được. 7:30 sáng Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách mới ngủ dậy, lúc này Tân Ngôn đã nấu cháo ngô xong xuôi, chia cho mỗi người một bát ăn sáng. 9:00 sáng, khi họ lái xe lên một đoạn đèo, trời bỗng đổ cơn mưa. Cơn mưa càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc cửa xe đã bị nước mưa xối ướt nhòe, không nhìn thể rõ cảnh vật bên ngoài nữa. Trác Phong bật cần gạt nước, nước mưa không ngừng được quét qua cửa kính, nhưng vẫn không thể nhìn rõ đường xá phía trước. Mưa to giữa núi rừng khiến sương mù bốc lên dày đặc giữa màn sương trắng xóa, tầm nhìn xa không đến 5 mét. Hứa Diệp Thâm chỉnh lại mái tóc hơi lộn xộn, đi tới ghế lái nói. Trác Phong nghỉ đi, tôi lái cho. Trời mưa đường trơn, phải lái chậm chút. Kỹ thuật lái xe của Trác Phong không được như Hứa Diệp Thâm, anh bèn dừng xe bên đường, giao vô lăng cho Hứa Diệp Thâm. Kha Thiếu Bân nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, lo lắng nói. Mưa to thế này, đi đường núi nguy hiểm lắm phải không? Tân Ngôn nói, nhưng nếu dừng chân tạm nghỉ, không biết đến bao giờ mới tạnh mưa, nếu cứ mưa suốt cả ngày, chúng ta cũng không thể chờ tại chỗ cả ngày được. Hứa Diệp Thâm cài dây an toàn, nói. Đi hay không, mọi người quyết định đi. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn nhóm trưởng Việt Tinh Văn. Thời tiết trong núi nắng mưa thất thường, có mưa cả ngày cũng là chuyện thường tình, dừng lại chờ đợi thì quá mất thời gian, Việt Tinh Văn quả quyết nói. Đi tiếp đi, lái cẩn thận thôi. Mưa to, sương mù, đường núi. Trong hiện thực sẽ chẳng có ai lái xe vào núi trong tình huống này cả, đội mưa đi lên đèo thật sự quá nguy hiểm, nhưng họ đang chạy trốn, không phải du lịch, thời gian rất quan trọng với họ. Hứa Diệp Thâm tập trung cao độ, nói. Nhờ tiểu đồ dò đường, anh nhìn không rõ. Kha Thiếu Bân bảo tiểu đồ đứng cạnh Hứa Diệp Thâm dùng radar quan sát, họ chạy khoảng mấy chục mét trong màn mưa chậm rãi lái qua một khúc cua, ngay lúc này, tiểu đồ bỗng nhiên cảnh báo. Phía trước có vật cản, vui lòng đi vòng qua. Vừa dứt lời, mọi người liền nghe tiếng rầm, cực lớn vang lên trên đầu. Tiếng động ấy đinh tai nhức óc, chiếc xe buýt bị va phải hơi chao đảo, Việt Tinh Văn ngước đầu nhìn, một vết lõm bắt mắt xuất hiện trên trần xe, cậu vội vàng nói. Là đá lở, những tảng đá khổng lồ nối nhau rơi xuống. Rầm, rầm, đá nện lên nóc xe, xe buýt bắt đầu rung lắc không ngừng. Hứa Diệp Thâm cắn răng, cố gắng siết chặt tay lái giữ cho xe vững vàng, nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta hô lớn. Mặt đường đằng trước bị đất lở rội đứt rồi. Việt Tinh Văn cho mày. Tiểu Niên, lấy máy ủi đất. Trường Tiểu Niên nhanh nhẹn chạy ra trước xe buýt, cậu triệu hồi máy ủi đất, khởi động xe tiến lên dọn đường. Xe buýt bất đắc dĩ phải dừng lại. Ngay lúc này, mọi người chợt nghe tiếng cửa kính vỡ vang lên xung quanh. Bởi lẽ chỗ ngồi của giáo sư Đường nằm ở bên phải xe buýt kề sát vách núi, khi tảng đá to cỡ quả bóng rổ bay tới trong không trung, giáo sư Đường hoàn toàn không phản ứng kịp. Trong giây lát tảng đá đập vỡ cửa kính, ngay khi nó sắp va vào đầu giáo sư Đường, Việt Tinh Văn chợt vươn tay ra như phản xạ có điều kiện, nhanh nhẹn triệu hồi từ điển thành ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuốn từ điển nặng trịch bay sát chóp mũi giáo sư Đường, và phải tảng đá giữa không trung. Lực tác động khổng lồ đẩy tảng đá ra ngoài, Việt Tinh Văn hét lên. Mau bảo vệ giáo sư Đường. Vài ô cửa sổ liên tục bị đập lỡ, càng lúc càng nhiều đá trút xuống từ trên không, thể như muốn chôn vùi chiếc xe của họ trong núi đá. Trương Tiểu Niên dựng 5 bức tường với tốc độ ánh sáng, trước, sau, trái, phải, trên, tựa như một tòa thành, bao trùm lên chiếc xe buýt. Đây là tường chống động đất vững chắc nhất của khoa kiến trúc, đá lở va vào tường vang lên những tiếng rầm rầm rất lớn, xung quanh như đang có động đất, mọi người trong xe buýt đều vô cùng căng thẳng. Việt Tinh Văn quay đầu hỏi, Tiểu Niên, tường của em đỡ được bao lâu? Trương Tiểu Niên đáp, bức tường này chống được động đất cấp 6, đá lở không thể đập thủng nó ngay được, đợi máy ủi đất dẹp đường xong xuôi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đoạn đường nguy hiểm này. Trong đội có đàn em khoa kiến trúc đúng là tiện chạy trốn. Thành trì vững chắc này có thể chống đỡ đến khi đường xá được khơi thông. Việt Tinh Văn thở phào, nhìn sang giáo sư Đường vẫn còn sợ hãi, cậu quan tâm hỏi. Giáo sư không sao chứ? Giáo sư Đường bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch. Không, không sao, vừa rồi khi đá lở đập vỡ cửa kính xe, nếu không nhờ Việt Tinh Văn nhanh trí triệu hồi từ điển, đập tảng đá ra ngoài, rất có thể giáo sư Đường đã bị đá đập bể đầu đi đời nhà ma. Nghĩ tới đây, Việt Tinh Văn bỗng rùng mình, vội vàng kiểm tra cẩn thận một lượt đoạn nói. Bị mảnh kính vỡ quẹt vào mặt, anh Lưu ơi, nhờ anh xử lý giúp ông ấy. Lưu Chiếu Thanh lấy một miếng băng y tế sạch sẽ ra, đi qua nhanh nhẹn đắp lên vết thương trên mặt giáo sư Đường, vừa làm anh vừa an ủi. Yên tâm, chỉ bị mảnh vỡ rạch xước tí thôi, vết thương ngoài, không sao hết. Giáo sư Đường đứng chân chân tại đó như pho tượng, mặc cho Lưu Chiếu Thanh điều khiển. Cảm giác mát mẻ trên mặt rất thoải mái, sau khi dán băng gạc lên, vết thương bỗng khép lại một cách kỳ diệu. Giáo sư Đường hít sâu một hơi, sờ lên gương mặt bóng loáng, tâm trạng càng bất an hơn, nhóm người này kỳ lạ khó tả, bất thình lình biến ra một cuốn từ điển dày cộp, băng y tế lại có thể xóa bỏ mấy cục mụn. Nổi dậy, sau 3 ngày không ngủ. Vừa rồi suýt chút nữa tảng đá kia đã đập trúng đầu ông. Việt Tinh Văn thật sự muốn cứu ông, hay cố ý giả vờ để đổi lấy lòng tin của ông ta? Chấm, ngay khi giáo sư Đường đang xoắn suýt, Lưu Chiếu Thanh bỗng nghiêm túc quan sát mặt ông, đùa nói. Giáo sư này, hình như chú hơi nhiều mụn quá thì phải. Chắc là do công việc ở sở nghiên cứu bận quá, mất cân bằng hô óc. Môn đó, có cần tôi xóa mụn giúp không? Giáo sư Đường, nhóm mấy cậu không chỉ có đầu bếp còn kèm theo cả bác sĩ thẩm mỹ à? Nhìn ánh mắt kinh ngạc của giáo sư Đường qua gương chiếu hậu, Việt Tinh Văn nhịn cười nói. Đàn anh, đừng có hù ông ấy nữa, hôm qua ông ấy đã bị kích thích nhiều lắm rồi, anh cất băng gạc đi đã. Lưu Chiếu Thanh cất băng y tế, cười ha ha, cứ dọa tới dọa lui là quen đó mà. Sau này chúng ta có triệu hồi nhà tù hay quýt gì đó, giáo sư Đường cũng sẽ bình tĩnh. Giáo sư Đường, nhà tù gì cơ, quýt gì nữa cơ, Việt Tinh Văn bất lực đỡ chán, cậu cảm giác nhóm nghiên cứu C-183 của họ càng lúc càng giống phản diện. Trong mắt giáo sư Đường, có lẽ họ là tổ chức khủng bố, còn đáng sợ hơn người biến dị nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giáo sư Đường gặp được họ là may mắn, hay xui xẻo đây? Tác giả, Việt Tinh Văn, trên đường hộ tống NPC hù chết NPC làm sao đây? Online chờ nè, gấp lắm. Chiếc xe buýt tàn tạ, vô số đá lở rơi xuống tường phát ra âm thanh rầm rầm khiến mọi người không khỏi thót tim, một khi tường sập cả chiếc xe sẽ bị đá lở trút xuống nện thành một đống sắt vụn. Việt Tinh Văn đi ra phía trước xe buýt, lo lắng hỏi. Đường đã thông chưa? Kha Thiếu Bân nói, vừa mới dẹp hết rồi, nhưng lại có chướng ngại vật mới xuất hiện trong phạm vi dò đường của tiểu đồ. Việt Tinh Văn vẫy tay với Trương Tiểu Niên, nói, Tiểu Niên, em qua đây, bỏ bức tường chặn trước xe để anh xem thử tình hình đường đi. Trương Tiểu Niên lập tức làm theo. Sau khi bỏ bớt tường chặn phía trước, Hứa Diệt Thâm khởi động cần gạt quét sạch cửa kính, lúc này mọi người mới thấy rõ đường xá trước mặt máy ủi đất đã ủi ra xa 10 mấy mét, hoàn toàn khơi thông đoạn đường vừa bị đá lở chặn kín. Song, vì đá trên đỉnh núi vẫn không ngừng lăn xuống, đoạn đường vừa mới khơi thông đã bị đá lở chặn đứng. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, họ đã bỏ lỡ cơ hội tiến lên tốt nhất để cứu giáo sư Đường. Việt Tinh Văn nghĩ hồi, nói. Chúng ta phải theo sát phía sau máy ủi, triệu hồi máy ủi về đây ủi bớt đống đá phía trước xe buýt đi. Trương Tiểu Niên nói, vâng, để em lái nó về. Trương Tiểu Niên điều khiển máy ủi đang làm việc phía trước quay đầu ủi toàn bộ đá lở trên đường vào dòng sông bên cạnh, đến khi máy ủi gần đụng vào xe buýt, Việt Tinh Văn mới nói. Chuẩn bị chạy xe, Hứa Diệt Thâm lập tức khởi động xe chạy sát phía sau máy ủi đất, như vậy con đường vừa được máy ủi khơi thông sẽ không bị chặn lại nữa. Có điều mưa tầm tã khiến núi sạt lở, vốn con đường này đã rất khó đi, dù có máy ủi mở đường phía trước nhưng vô số đá lở lăn xuống từ trên cao vẫn vô cùng nguy hiểm. Máy ủi của Trương Tiểu Niên làm từ chất liệu đặc biệt, đá lở va chúng cũng không xi nhê chút nào. Nhưng xe buýt lại không được chắc chắn như vậy, trần xe đã bị nện lõm một cái hố, cửa kính xe cũng bị mấy tảng đá đập vỡ, nếu xe bị phá hỏng, quãng đường tiếp theo họ không có phương tiện giao thông sẽ càng phiền phức hơn. Việt Tinh Văn hít sâu một hơi, lập tức nói, Tiểu Niên, dựng một bức tường trên nóc xe, gia cố phòng thủ. Trương Tiểu Niên gật đầu, lập tức dựng một vách tường nằm ngang trên nóc xe cản đá lở. Tiếng đá rơi rầm rầm không ngừng vang lên trên đỉnh đầu, lại thêm một tảng đá rơi xuống, đập lên tường chống động đất, dù chiếc xe đã bị đập tới chao đảo, nhưng sự tồn tại của tường chống động đất như một lớp ốp bảo vệ, chiếc xe hoàn toàn không tổn hại gì. Máy ủi đang đi trước mở đường, chiếc xe chở một lớp tường chống động đất khó khăn tiến về phía trước. Tiếng rầm rầm không ngừng vang lên bên tai, vô số đá lở đè lên khiến chiếc xe dường như không thể di chuyển. Mọi người đều nín thở, sợ tường bảo vệ của Tiểu Niên không đủ chắc chắn, xe của họ sẽ bị nện thủng. Mười mấy phút trôi qua trong căng thẳng, tiếng đá rơi trên đầu dần nhỏ đi, đường xá phía trước được khơi thông hoàn toàn, bọn họ đã an toàn vượt qua đoạn đường đá lở. Hứa Diệp Thâm nhìn đường núi phía trước, khẽ thở dài, nói. Mưa vẫn cứ tầm tã, đi trong núi không thấy được bao nhiêu. Và lại trên nóc xe chúng ta chất đầy đá lở, đã quá tải rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đi qua đoạn đường vừa rồi, dù tường của Tiểu Niên bảo vệ chiếc xe không bị phá hỏng, nhưng đá lở chất trên nóc xe buýt cũng càng lúc càng nhiều. Vô số tảng đá nặng trịch đè lên nóc xe, không thể di chuyển được. Đi trong núi dưới tình huống xe quá tải sẽ nguy hiểm hơn nhiều, gặp tình hình bất chắc cũng không thể phanh gấp. Việt Tinh Văn suy nghĩ cẩn thận nói, Tần Lộ có thể di chuyển mảng kiến tạo không? Di chuyển mảng kiến tạo không giới hạn trọng lượng, nguyên lý của nó là thay đổi vị trí đang đứng. Tần Lộ nghe vậy, lập tức nói, tớ có thể di chuyển, nhưng tớ cần biết khoảng cách và góc độ cụ thể mới có thể định vị mảng kiến tạo. Nếu định vị sai vị trí, di chuyển mọi người xuống sông thì hỏng bét. Đường đèo quanh co khúc khuỷu, một bên là đỉnh núi cao chọc trời, bên còn lại là dòng sông trong vắt. Không như đường thẳng có thể trực tiếp thay đổi vị trí về phía trước, trên đường cong, một khi tính sai vị trí đến, di chuyển xe buýt xuống sông, mọi người sẽ chết đuối tập thể. Việt Tinh Văn nhìn sang Kha Thiếu Bân. Tầm nhìn của chúng ta quá nhỏ, đàn anh hứa dừng xe lại đã, nếu để xe quá tải xuống dốc sẽ rất nguy hiểm, để Tiểu Đồ đi dò đường trước. Mưa to khiến sương mù dày đặc trong màn sương, mắt người chỉ có thể nhìn thấy những vật trong phạm vi 5 mét. Hệ tọa độ của Giang Bình Sách di chuyển mảng kiến tạo của Tần Lộ đều không dùng được vì không thể xác định vị trí chính xác. Nhưng Tiểu Đồ là người máy, nó không bị sương mù ảnh hưởng, phạm vi dò đường của radar vẫn trong khoảng 50 mét. Hơn nữa, dưới chân Tiểu Đồ là dòng dọc, lúc này trượt xuống dốc đèo tốc độ của Tiểu Đồ cũng nhanh hơn con người nhiều. Kha Thiếu Bân thả Tiểu Đồ xuống xe, Tiểu Đồ lập tức sáng đèn trượt xuống núi. Tiểu Đồ đã được đồng bộ với laptop, nó vừa trượt vừa hiển thị tuyến đường uốn lượn lên máy tính của Kha Thiếu Bân. Giang Bình Sách nhìn đường, nhanh chóng tính ra khoảng cách, hắn nói với Tần Lộ. Góc trái dưới, 10 độ 500 mét, Tần Lộ xác định vị trí trên quả địa cầu, dùng kỹ năng. Di hình hoán vị, quả nhiên trong phút chốc chiếc xe buýt đã xuất hiện tại một đoạn đường khác. Tiểu Đồ lại đi thêm một đoạn nữa, Giang Bình Sách nhanh chóng hình dung ra mô hình lập thể trong đầu, tính ra điểm cuối của đường cua. Góc phải dưới, 30 độ, 300 mét, 30 độ, di chuyển 300 mét theo hướng nghiêng xuống bên phải, Tần Lộ thao tác thoăn thoắt, chiếc xe lại vững vàng đáp đất một lần nữa. Mọi người nhìn vào laptop, ai nấy đều ngạc nhiên phát hiện lần di chuyển này, xe của họ đã vòng qua ba khúc cua hình chữ U trên núi, trực tiếp bay thẳng đến vị trí cách đó một cây số. Hứa Diệt Thâm khen ngợi, cách này hay lắm, nếu chúng ta cứ chậm chậm men theo đường núi khúc khuỷu, con đường này cong tới cong lui, có khi đi tới vài tiếng cũng không ra khỏi núi được. Nếu di chuyển mảng kiến tạo, chúng ta có thể trực tiếp vượt qua đường cong, bay thẳng xuống dưới. Tần Lộ kích động nói. Đúng vậy, di chuyển mảng kiến tạo không cần nằm cùng một mặt phẳng, có thể di chuyển chếch xuống hoặc chếch lên, chỉ cần nối thẳng hai điểm không quá 500 mét là được. Nói cách khác, nếu trước mặt họ là một ngọn núi, chỉ cần họ tính được góc chếch và cự ly nối thẳng từ chân núi lên đỉnh núi, thậm chí Tần Lộ có thể di chuyển mọi người lên đỉnh núi trong chốc lát. Sau khi phát hiện ra kỹ năng cực mạnh này, các đồng đội đều cảm thán. Tri thức là sức mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà Bình Sách tính được góc độ và khoảng cách chính xác, đường núi vòng vèo tới lui như vậy, nhìn đã hoa mắt rồi. Bánh xe dưới chân Tiểu Đồ lăn rất nhanh, nó trượt vèo vèo xuống núi, bản đồ đường đèo uốn lượn hiện lên trên máy tính, Giang Bình Sách nhầm tính góc độ và khoảng cách. Sau 12 lần di chuyển mảng kiến tạo của Tần Lộ, họ di chuyển liên tục trên đoạn đường vòng vèo nguy hiểm dài mấy chục cây số, cuối cùng cô đã đưa được xe xuống núi. mà cả quá trình này, họ chỉ mất không tới nửa tiếng đồng hồ. Dưới núi không mưa, trời quang mây tạnh, Hứa Diệp Thâm nhìn con đường bằng phẳng thênh thang trước mặt cùng nền trời quang đãng không gợn mây trên đầu, anh thở dài, nói. Kích thích quá, hồi trước anh đua xe trên núi cũng không căng thẳng thế này. Trác Phong nói, sau vụ này, mai mốt cậu về chắc chắn kỹ thuật lái xe tiến bộ vượt bậc luôn. Hứa Diệp Thâm sờ mũi, sau này tôi không đua xe nữa đâu, được sống không tốt chắc. Việt Tinh Văn nhắc nhở, mọi người xuống xe xử lý chỗ đá trên nóc xe đã. Mọi người lần lượt xuống xe, mặt giáo sư Đường tái nhợt, ánh mắt ông ta nhìn họ như đang nhìn một đám quái vật. Đoạn đường đèo vừa rồi được gọi là 16 khúc Hắc Hà, sở dĩ có tên gọi này là bởi nơi đó có 16 khúc cua lớn hình chữ U vô cùng nguy hiểm. Bình thường đây cũng là đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn, vừa rồi trời đổ mưa to, sương mù trong núi dày đặc, căn bản không có tài xế nào dám lái xe vào núi trong thời tiết này. Những người này không chỉ lái xe buýt vào núi, còn dùng thứ phép thuật kỳ lạ nào đó di chuyển chiếc xe, đi hết quãng đường 16 khúc cua mấy chục cây số trong vòng nửa tiếng. Theo những gì ông ta được biết, người biến dị chỉ được cấy thêm gen động vật nâng cao về mặt thể năng. Đâu có nghe vụ biết phép thuật đâu. Giáo sư Đường cứng đờ ngồi trên xe, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lưu Chiếu Thanh đi ngang qua đó bèn nhìn ông ta cười nói. Giáo sư Đường, chú xuống vận động một lát, ngồi lâu vậy chú không mệt à? Lâm Mạn La thu lại dây leo quấn quanh ghế ông ta, giáo sư Đường bối rối xuống xe. Lưu Chiếu Thanh đưa ông ta một chai nước, uống hớp nước đỡ sợ này. Giáo sư Đường, đỡ sợ, chắc là không đỡ được đâu, những gì diễn ra trước mắt ông thật sự quá khó tin. Trong một diễn biến khác, Việt Tinh Văn mở cuốn từ điển dày cộp nói. Mọi người tránh ra, mọi người đồng loạt né ra sau. Việt Tinh Văn nhầm đọc. Thất thượng bát hạ, những tảng đá to cỡ quả bóng rổ trên nóc xe bị một sức mạnh thần kỳ điều khiển, 7 tảng đá bay lên không trung, 8 tảng khác rơi lộp bộp xuống đất. Sau đó, Trác Phong giơ tay phải, rơi, những tảng đá bị lực hấp dẫn tác động đồng loạt rơi xuống bên cạnh. Trên nóc xe vẫn còn sót 3 tảng đá, Giang Bình Sách trực tiếp dùng hệ tọa độ ném 3 tảng đá đó sang bên cạnh theo đường parabol. Trương Tiểu Niên bỏ tường chắn trên nóc xe đi, Lâm Mạn La bện hai sợi dây leo thành cầu thang, Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách leo lên nóc xe kiểm tra lại kỹ càng. Tiếng Việt Tinh Văn vọng xuống từ trên nóc xe bị nện lõm hai chỗ, Giang Bình Sách nói, may mà chưa thủng, Kha Thiếu Bân đẩy kính nghiêm túc nói, nhưng cửa kính bị đập vỡ nhiều lắm, đến tối gió sẽ lọt vào, dễ bị cảm lắm phải không? Có phải chúng ta nên sửa sang lại con xe này chút không? Lưu Chiếu Thanh nghĩ hồi, nói. Hay anh lấp cửa sổ bằng băng y tế nhé? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Tinh Văn suy nghĩ cẩn thận, không ai trong số họ có kỹ năng sửa lỗ hổng, đành phải nhờ đàn anh Lưu làm tạm mấy tấm màn cửa chắn gió. Nghĩ vậy, cậu bèn gật đầu nói. Được ạ, nhờ anh nhé. Lưu Chiếu Thanh triệu hồi một cuộn băng y tế dài cố định lên những ô cửa bị vỡ. Thế là chiếc xe buýt của họ đã biến thành một chiếc xe buýt bệnh viện, với vài ô cửa kính, vài ô cửa vải xô. Hứa Diệp Thâm đứng bên cạnh khẽ day huyệt thái dương. Đây là chiếc xe phong cách nhất mà em từng lái. Lưu Chiếu Thanh cười ha ha, nói. Xe quấn băng y tế, đúng là trendy thật. Trác Phong thở dài, trân trọng sờ lên lớp băng y tế trên xe, nói. Anh đã có tình cảm với em xe buýt mình đầy thương tích đi theo chúng ta này rồi. Mọi người, chấm, lái chiếc xe buýt tơi bởi hoa lá quấn đầy băng y tế trên đường, họ thấy mình không phải đang chạy trốn, mà tới đây để tấu hài. Giáo sư Đường uống hết nửa chai nước, nhìn những người trẻ tuổi đang cười nói với nhau, không lên tiếng. Việt Tinh Văn đi tới, mỉm cười hỏi. Giáo sư Đường, chú vẫn thấy chúng tôi giống người biến dị sao? Giáo sư Đường nhếch miệng, không biết phải trả lời thế nào. Quả thật đám người này càng lúc càng kỳ lạ, nhưng dường như họ không có ác ý với ông. Và lại họ không giống những vũ khí sinh hóa biến dị lạnh lẽo kia, những người này luôn quan tâm đến nhau trong hành trình vừa qua, nói cười đùa giỡn, giống những con người có tình cảm hơn. Tác giả, xe buýt theo mấy người tôi khổ lắm, cách chương.